Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 1012, chương 35, đúng dịp. Thiên tài một giây nhớ kỹ địa chỉ trang web, https, đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, tranh thủ lúc rảnh rỗi, tại nhà mình đạo viện bên trong tu hành hơn nửa tháng. Triệu Nhiên ra cửa, tìm. Phát hiện Dung Nương không có ở, thế là phi phù hỏi thăm, ngươi về Các Tạo Sơn rồi, làm sao cái kia Lục gia sư muội, gọi là cái gì nhỉ, Nguyên Nguyên đúng không, làm sao nàng còn tại? Dung Nương hồi phục, ta về Các Tạo Sơn một chuyến, tìm chút dược tài, mấy ngày nữa liền trở về. Nguyên Nguyên bị ban biên tập mời làm mời riêng chuyên mục soạn bàn thảo người. Nàng chuyên mục ngươi đoán chừng sẽ ưa, lập đàn cầu khấn khoa nghi chuyên mục, đây là nàng chuyên nghiệp năng khiếu, ta hai ngày nữa còn muốn trở về, chờ cuối năm lúc lại đem Nguyên Nguyên tiếp về Mao Sơn. Triệu Nhiên kỳ quái, dược liệu gì, còn có ta Đại Quân Sơn không có dược liệu. Dung Nương hồi phục, dùng ngươi tới nói, ngươi sợ là có chút bành trướng, ta tìm là Chi Lan Linh Dược Phổ, trên xếp hạng thứ 19 Thái Hòa Nguyên Huyền Thảo. Các ngươi Đại Quân Sơn có sao? Cái này, thật không có, đây không phải dùng để cố bổn linh thảo sao? Ta nhớ được thường dùng cho hài nhi hoặc là... Không thể nào, ngươi tìm nó làm gì? Triệu Chí Nhiên, ngươi cái gì ý tứ? Ngươi nói cho ta rõ. Cái kia, không có ý gì, ha ha. Hiếu kỳ mà thôi, đúng, ta nói là người kia vừa sinh ra tới ấu đệ, có phải là hắn hay không tại nương bụng có cái gì không đủ chứng bệnh? Không liên quan gì tới ta, Thanh Y tỷ tỷ nói, mẹ nàng sinh nàng thời điểm, bị trọng thương, sinh hạ nàng về sau liền đã qua đời, cho nên nàng có khí hư chứng bệnh, lần trước nhập sư cảnh thời điểm, liền suýt nữa xảy ra trạng huống. Ta tưởng tượng, trong nhà giống như có Thái Hòa Nguyên Huyền Thảo, cho nên trở về lấy một chuyến. Ngươi thật là đủ quan tâm. Vừa trò chuyện xong, đúng lúc gặp được Khúc Phượng Hòa. Khúc Phượng Hòa nói, tiểu sư thúc, đệ tử đang muốn đi tìm sư thúc. Ta bên này làm xong, chuẩn bị xuống núi về Bạch Mã Viện. Năm nay có 6 trận lập đàn cầu khấn muốn làm. Thiên Hạc Cung Bạch Giám Viện hỏi ngài lúc nào trở về. Nghĩ xin ngài tại Thiên Hạc Cung chủ cầm chính đán ăn chay tiếu. Được, ta đã biết, còn có, mấy ngày trước đây đã vì thụ thi đấu tuyển ra tán tu thụ chức. Một cái là Quách sư nhà con cháu, ngay cả thụ đạo sĩ, võ sĩ, hoàng quan chức, một cái khác là năm trước rời vào Tùng Phiên Tùng Phong phái đệ tử. Thụ hoàng quan, Triệu Nhiên tính toán một cái, cộng lại không sai biệt lắm 20 vạn khuê tín lực giá trị. Tại trong phạm vi chịu đựng, thế là gật đầu biểu thị tán thành. Triệu Nhiên hạ sơn môn, trở về Thiên Hạc Cung giày trước. Thiên Hạc Cung chính đán ăn chay tiếu ngay tại khu chiêng gõ trống chủ bị bên trong. Năm ngoái liền là từ Triệu Nhiên chủ trì. Bởi vậy, Bạch Đằng Minh kéo dài năm ngoái đỗ đằng hội cách làm. Đem nhiệm vụ trực tiếp đá cho Triệu Nhiên. Thiên Hạc Cung sớm tuyên bố thông cáo. Tuyên bố năm nay ăn chay tiếu từ Triệu Nhiên chủ trì. Lập tức đã dẫn phát toàn bộ Tùng Phiên 4 huyện quần tình kích động. Nhất là gặp tai họa chủ yếu huyện Tùng Phiên huyện cùng Vĩnh Trấn huyện. Lão Bách tính môn mang nhà mang người. Bắt đầu hướng về Tùng Châu Thành xuất phát. Bất đắc dĩ, Thiên Hạc Cung đành phải đem khoa nghi đạo trường bố trí tại ngoài thành một mảnh khe núi trên đất. Bằng, điều động tất cả hỏa cư, nhà dịch duy trì trật tự. Đang lúc đó, lập đàn cầu khấn trên trận tràn vào trên vạn người. Tại Triệu Nhiên chủ trì lần, cộng đồng hướng vũ sư tất tinh cầu nguyện. Cầu nguyện năm sau mưa thuận gió hòa. Triệu Nhiên tại vạn chúng trước đó trên đài cao xin âm dương. Đạp cương bộ đấu, niệm tụng pháp quyết, khi thanh từ bái biểu ở giữa không trung hừng hực giấy lên thời khắc. trên trời mây đen càng tụ càng dày, càng ép càng thấp, phiêu phiêu dương dương bông tuyết bắt đầu vẩy xuống đầy trời. Đây là Gia Tĩnh 28 năm chính đán. Thời gian qua đi 15 tháng về sau, Tùng Phiên Địa Khu bay xuống trận đầu mưa tuyết. Triệu Nhiên đứng tại trên đài cao, một cánh tay cầm kiểu cầm nắm kiếm, chỉ xéo thương thiên, lớn pháp bào màu vàng theo gió đong đưa, tại đầy trời trong bông tuyết lộ ra cao lớn lạ thường, phá lệ thần bí, hơn vạn bách tính vì thế uy thế chấn nhiếp, cùng nhau bái lạy xuống, hiện trường lặng ngắt như tờ, vạn chúng khâm phục. Khoa nghi kết thúc về sau, hiện trường xem lễ đông phương kính không thể tưởng tượng nổi xông tới. Đem Triệu Nhiên kéo qua một bên. Chí Nhiên, người cái này bài học tưởng thật đến, lại có thể hiện trường cầu mưa. Không, cầu tuyết, đây thật là, Chí Nhiên là làm được bằng cách nào? Triệu Nhiên sắc mặt thoáng có chút trắng bệch, nhìn chung quanh chỉ chốc lát, thấy hai bên không người. Vỗ vỗ tim, thở phào một cái, thấp giọng nói, ta mẹ nó đều không nghĩ tới, lúc ấy kém chút hù chết. Kính sư huynh nếu là tin ta, chỉ có một chữ dâng lên, cái nào chữ, đúng dịp, đây là hai chữ được không? Thiên Hạc cung chính đán ăn chay tiếu thu được chưa từng có thành công. Triệu Nhiên cầm trong tay pháp kiếm tại chỗ cầu tuyết tràng cảnh. Truyền vang toàn bộ Tùng Phiên, Triệu Nhiên nhà mình lại có điểm tâm hư, mặt ngoài bày làm ra một bộ ôn hòa mà kiệm lời cao nhân diễn xuất. Trên thực tế trốn ở đô quản trong thư phòng tránh đầu sóng ngọn gió. Hắn là hy vọng nhất cỗ này phong trào tranh thủ thời gian chìm xuống người. Nếu không lần sau lại có chỗ nào gian nạn hạn hán, người ta nhất định phải quyết định để hắn đi làm cái lập đàn cầu khấn làm sao bây giờ. Người sống cũng là có khả năng bị nghẹt nước tiểu chết. Tại Thiên Hạc cung tránh đầu sóng ngọn gió hai ngày này, Gia Tĩnh 27 năm tín lực sổ ghi chép phát xuống. Triệu Nhiên nâng trên tay say sưa ngon lành mảnh đọc lấy. Hàng năm một lần nhìn sổ tay, tính toán xếp hạng. Đây đã là hắn lớn nhất giải trí hạng mục, bởi vì chống hạn cứu tế chưa từng có thành công, ngưng tụ toàn bộ xuyên tỉnh dân tâm. Một năm này tứ xuyên tín lực giá trị xuất hiện trên phạm vi lớn tăng trưởng, đạt đến hơn 82 triệu khuê giá trị, bảo tăng gần 2.000 vạn, tăng trưởng biên độ đạt tới hơn 3/10. Triệu Nhiên quan tâm nhất vẫn là Tùng Phiên Địa Khu. Tùng Phiên Địa Khu tín lực giá trị trực tiếp phá 400 vạn khuê đại quan. Tăng phúc 7 thành, cái này tăng phúc so với trước 5 năm thành tăng trưởng còn muốn cao hơn nhiều. Chỉ toàn tăng lượng cũng lần nữa đạt tới mới cao, trọn vẹn hơn 160 vạn. Năm ngoái Bạch Đằng Minh cưỡi ngựa nhậm chức thời điểm còn buồn giàu tại Gia Tĩnh 26 năm. Đỗ Đằng Hội sáng tạo hơn 80 vạn khuê tăng phúc. Không nghĩ tới một năm về sau, độ cao mới liền bị hắn lập nên, mà lại chỉ toàn tăng lượng tăng lên gấp đôi. Cứu căn nguyên của nó, hay là bởi vì chống hạn cứu tế không chết một người. Triệu Nhiên mừng khấp khởi liếc nhìn Tùng Phiên các huyện tín lực giá trị. Trong lòng tính toán, đến năm mới một thời kỳ mới tín lực sổ ghi chép phát xuống thời điểm. Có thể hay không đem Tùng Phiên tín lực tổng lượng đột phá đến 400 vạn đâu. Bây giờ nhìn đến vẫn rất có hy vọng. Như thế tính toán, năm nay có thể cung cấp tông thánh quán tồn tại tín lực giá trị liền là 240 vạn khuê. Sang năm nếu như đột phá 500 vạn, đó chính là 300 vạn khuê. Tiền cảnh tốt đẹp a. Lại nhìn Đại Minh tín lực tổng giá trị. Gia Tĩnh 27 năm là 1.360 triệu khuê. So với trước năm tăng trưởng hơn một cái ức, trong đó cố nhiên có tứ xuyên 2.000 vạn gia tăng giá trị đặt cơ sở. Nhưng cũng nói, tu sĩ nhậm chức thập phương Tùng Lâm con đường này là đi đúng rồi. Duy nhất tiếc nuối, liền là Nam Trực Lệ xung quanh vài tín lực giá trị tăng trưởng quá chậm. Đây là lệnh Triệu Nhiên cực kỳ thở dài mà vừa bất đắc dĩ sự tình. Triệu Nhiên trong lòng tính toán, nếu như Đại Minh tổng tín lực có thể đạt tới 1.5 tỷ. Kia tổng quan tín lực trong ao tồn tại lượng liền là hàng năm 3 ức. 12 năm liền là 36 ức. Đầy đủ dựng cầu vong. Lại dùng thời gian 8 năm góp tề nhị 14 ức ngăn cản thiên kiếp. 20 năm, thậm chí không dùng đến 20 năm liền có thể đưa một vị hợp đạo cảnh đại tu sĩ phi thăng. Huống chi, hiện tại tín lực trong ao còn có không ít trương lão đạo phi thăng lúc không dùng hết tín lực. Cũng có thể đại đại giảm bớt phi thăng khoảng cách, nếu như tín lực giá trị lại chướng một chút. Có lẽ nay 15 năm sau liền có thể phi thăng một vị. Triệu Nhiên đối với cái này tràn ngập chờ mong. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục